Chương 103, đoạn chương thực sự là nhất môn học vấn. Trương Tiến Trừng về hưu tin tức, tại Hồng Sơn trong học viện giống như là rót vào số lớn đu đủ sữa bò, đưa tới sóng to gió lớn, thiên tài tụ tập học viện, mỗi thời mỗi khắc đều có kinh người sự tình phát sinh, ngay cả Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi một trận chiến kinh thế, nhiệt độ cũng chỉ duy trì mấy ngày, có thế Trương Tiến Trừng về hưu, nhiệt độ lại thật lâu không lùi, nhất là càng ngày càng nhiều chi tiết bị lộ ra đi ra, tình thế liền như là chậm hỏa sắc nướng cá trích đồ hộp, dư vị kéo dài. Tỷ như, Trương Tiến Trừng từng tại trên lớp ác ý làm khó dễ một cái tướng mạo ngọt ngào đáng yêu như là tiểu động vật đồng dạng tiểu cô nương, kết quả bị đến từ Tuyết Sơn thủ tịch chiến thần tại chỗ hận té cứt té đái. Tỷ như, Trương Tiến Trừng tại học viện hội nghị thường kỳ bên trên phát ngôn bừa bãi, ngôn phong ám chỉ Nguyên Thi, kết quả bị Nguyên Thi tại chỗ nhảy ra hận té cứt té đái. Lại tỷ như, Trương Tiến Trừng mấy lần làm ác không thành, phản bị đánh mặt, chó cùng rứt dậu phía dưới thế mà bày ra nhằm vào Tả Thanh Tuệ ác độc âm mưu, kết quả bị nhà mình thủ hạ phản loạn, khiến cho gà bay trứng vỡ, té cứt té đái. Một cái trăm tuổi lão nhân, ba phen mấy bận té cứt té đái, hiển nhiên là cơ vòng đã trải qua không chịu nổi dạy học trách nhiệm, coi như nó đức cao vọng trọng, dạy học chất lượng ưu dị, học viện cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức vì đó làm về hưu thủ tục, cũng căn cứ nghiêm cẩn hiệu suất cao nguyên tắc. Tại hắn sau khi về hưu cùng ngày thu hồi Sơn Thủy Ban công ký túc xá, đem nước bọt chảy ngang, còn có bài tiết không kiềm chế khuynh hướng Trương Tiến Trừng đóng gói đưa về Bạch Dạ Thành dưỡng lão cơ cấu. Đối với rất nhiều người mà nói, học viện như vậy khôi phục bình tĩnh, mà đối với có ít người mà nói, cuộc sống hoàn toàn mới vừa mới bắt đầu. Thanh niên đạo sư Liễu Tử Việt ưỡn ngực ngẩng đầu mà bước đi vào chủ giáo học lâu tầng 2 phòng học lớn, lại một lần nữa đối mặt lên trên trăm vị non nớt tân sinh gương mặt. Đây là hắn truyền thụ sơ cấp ma văn khóa lần thứ 2 khóa, lúc đầu hắn chỉ là tạm thay Trương Tiến Trừng đại sư giảng bài, hiện tại xem ra chuyển chính thức cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả thật, hắn sơ cấp ma văn, nắm giữ địa cũng không có Trương Tiến Trừng loại kia trăm năm lão thang tới vững chắc thuần hậu, nhưng hắn khi đi học đặc biệt phong cách, lại có thể cực lớn kích phát học sinh học tập nhiệt tình, chỉnh thể đến xem dạy học hiệu suất cũng không kém. Lão sư, ngươi chừng nào thì có thể tìm tới bạn gái a? Nương theo phòng học xếp sau một người trẻ tuổi lớn tiếng đặt câu hỏi, cái này đường sơ cấp ma văn khóa ngay tại một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong kéo ra duy mạc. Liễu Tử Việt không có tức giận, cười đáp lại nói, chờ các ngươi cầm tới ưu dị thành tích, học viện cho ta thêm tiền thưởng thời điểm, bạn gái tự nhiên là đúng chỗ, cho nên chư vị mời cố gắng nhiều hơn a. Nhưng là trong chúng ta có người thích ngươi, không nghĩ ngươi nhanh như vậy tìm tới bạn gái nên làm cái gì a? Liễu Tử Việt lại nói ra, vậy liền cố gắng gấp bội, dùng cực kỳ ưu dị thành tích để cho ta kiêu ngạo, chướng mắt dông chi tục phấn là có thể a. Tốt, hôm nay chúng ta nên học tập thứ 7 ma văn, ta tới trước làm mẫu, có cái gì chỗ nào không hiểu tùy thời đặt câu hỏi, cảm thấy ta có nói chỗ không ổn hoan nên tự mình đưa tấm giấy. Liễu Tử Việt vừa nói, xoay người sang chỗ khác mặt hướng thuần trắng vách tường, bắt đầu ở ma thức bên trong kêu gọi lên thứ 7 ma văn, đồng thời trong lòng cũng là thở dài. Thực sự là may mắn mà có những năm gần đây các sư huynh sư tỷ áp bách cùng dạy dỗ, hắn cuối cùng luyện được một bộ sủng quang vinh không kinh sợ đến mức tâm tính tới. So với Lâm sư huynh những cái kia xảo trá ngôn ngữ, những cái này tiểu hài tử làm khó dễ đơn giản khả ái không được. Mà cùng lúc đó, một vị hồng y thiếu nữ, thừa dịp Liễu Tử Việt quay thân kêu gọi ma văn thời điểm, lặng yên tiến vào phòng học, ngồi xuống hàng phía trước một vị nào đó thiếu niên cao lớn người bên người, đi bộ thời điểm còn phi thường thành khẩn hướng trong phòng học các bạn học chắp tay trước ngực, xin nhờ không cần vạch trần nàng đến trễ hành vi. Tất cả mọi người cười cho nàng mặt mũi này, bởi vì đó dù sao cũng là ma đạo công chúa Thanh Nguyệt a, ngay cả bị rễ bộ dáng đều là như vậy thanh lệ tuyệt tục. Mà Thanh Nguyệt nhập tọa sau, liền cho Bạch Kiêu đưa tới một tờ giấy, viết, mấy ngày nay ta đều tại đoạn số ma trận bên trong bế quan, bên ngoài giống như có chút nghiêng trời lệch đất a. Đều phát sinh cái gì? Bạch Kiêu liền ngoáy đầu lại đi, nhẹ giọng mở miệng, đơn giản đem Trương Tiến Trừng, Tả Thanh Tuệ, Hoàng Gia Mật Thám sự tình đơn giản nói một lần. Thanh Nguyệt lập tức nhịn không được thở dài một tiếng, ta hoàn toàn không biết. Bạch Kiêu có chút kỳ quái, cái này có gì đáng tiếc hơi thở, ngươi ở đây bế quan, đương nhiên không thể nào biết những chuyện này, hơn nữa cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, không biết cũng không quan trọng, hiện tại giảng cho ngươi không được sao? Trước kia tại trên Tuyết Sơn, hai người cũng sẽ không có chuyện việc nào đều sớm xin chỉ thị muộn báo cáo, lẫn nhau sớm có ăn ý nha. Mà Thanh Nguyệt cái này thở dài một tiếng, lại hù dọa Liễu Tử Việt, thanh niên đạo sư liền vội vàng chuyển người đến, vô ý thức liền đổi lại đạt được kết quả tốt tựa như Tiếu Dung. Cái kia, có vấn đề gì không? Thanh Nguyệt phản ứng rất nhanh, cười nói, chỉ là không nghĩ tới lão sư tuy còn trẻ tuổi, kiến thức cơ bản lại như thế vững chắc, trước đó học viện một mực để một chút lão niên đạo sư giảng bài, kỳ thật đối với tuổi trẻ đạo sư có chút không công bằng. Liễu Tử Việt nghe vậy, thân thể đều là rung lên, tri kỷ, đây là tri kỷ a, ma đạo công chúa danh bất hư truyền, từ nay về sau ta chính là ngươi trung thực, đạo sư, mang theo ngàn vạn lần địa cảm động, Liễu Tử Việt đem chính mình kêu gọi ra thứ bảy ma văn sửa một phen sau, hiện ra đang học sinh trước mặt. Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt thì tại Liễu Tử Việt ánh mắt trong góc chết, ngoái đầu lại nói với Bạch Kiêu, tiểu Bạch ngươi lần này làm được rất tuyệt, có Nguyên Thi lão sư tại, kết thúc sự tình cũng không cần lo lắng cái gì, bất quá, ta hơi nhắc nhở ngươi mấy điểm đi. Bạch Kiêu lập tức gật đầu, thứ nhất là Nguyên Thi lão sư cái này người mặc dù thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng tính tình là thiên hướng gấp, rất ưa thích khiêu chiến loại kia như là siết đi dây đồng dạng chính diện hạng mục, người có thể đem nàng xem như là Xích Vũ đại sư như vậy đặc chủng thợ săn, đi theo hắn đi săn, cần chính ngươi chú ý tỉnh táo. Bạch Kiêu lông mày lập tức liền nhíu lại, Xích Vũ đại sư, ngươi là làm sao biết hắn? Nhưng Thanh Nguyệt cũng đã tiếp tục nói, thứ hai là Tả Thanh Tuệ bên kia, ngươi muốn nhiều thêm chiếu cố một chút, loại thời điểm này vô luận nàng biểu hiện được cỡ nào kiên cường, đáy lòng nhất định vẫn là có bóng tối còn sót lại, nhưng chiếu cố thủ pháp phải chú ý, đồng tình thương hại loại tâm tính này nhất định không thể có, tốt nhất giống như là Hổ Nhãn đại sư chiếu cố đệ tử như thế chiếu cố Tả Thanh Tuệ, để cho nàng loay hoay không có lòng dạ thanh thản cân nhắc loạn thất bát tao sự tình. Thứ ba, lời còn chưa dứt, Bạch Kiêu liền không thể không ngắt lời nói, ngươi là Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt cười không nói, từ ở sâu trong nội tâm mà nói, Bạch Kiêu là không tình nguyện lắm đi suy nghĩ Thanh Nguyệt cùng Thanh Nguyệt sự tình, mất trí nhớ, phục sinh, vô luận dùng bao nhiêu lý do đi giải thích, đi mở thoát, trên bản chất vậy cũng là một đạo khắc sâu tận xương vết thương, đã khắc vào Bạch Kiêu trong lòng, đồng dạng cũng khắc vào Thanh Nguyệt trong lòng. Sau đó hồi tưởng lại, tại Tân Hồ Tửu Lầu mẫu đối thoại đó, có mấy phần là chân tâm thật ý, lại có mấy phần là thuận nước đẩy thuyền, đã trải qua rất khó nói rõ ràng, từ Tuyết Sơn bộ lạc, gánh vác lấy bộ lạc đồng bào cái kia vô cùng ánh mắt phức tạp đi về phía nam mới đến, tìm được lại là một cái xa lạ Thanh Nguyệt, lúc này, Bạch Kiêu còn có thể nói cái gì đâu, con đường phía trước chật hẹp, không thể nào lựa chọn, cũng may phát triển sau này cũng rất thuận lợi, tân sinh Thanh Nguyệt cùng hắn kết giao tựa như xuôi dòng đi thuyền, ngày đó đối thủ cạnh tranh, hiện tại cũng được quan hệ không tệ đồng học, hắn thậm chí lấy được ma chủng, mở ra ma thức, thu được người phương Nam xưng bá thiên hạ lực lượng, tại Hồng Sơn Học Viện, Bạch Kiêu đã trải qua gặp được rất nhiều trên Tuyết Sơn không từng có phấn khích, hết thảy đều rất tốt, đi qua một chút tiếc nuối đã trải qua có thể buông xuống, nhưng mà ở thời điểm này, hiện thực lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, thiếu nữ bị Bạch Kiêu nhìn chăm chú lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không nói lời nào, Bạch Kiêu lại cảm thấy nụ cười này càng phát ra quen thuộc, không tự chủ được hỏi, ngươi là bởi vì ta lâu như vậy đều không phát giác được dị thường của ngươi, cho nên không lãng phí thời gian nữa ám chỉ, dứt khoát đem chân tướng trực tiếp lắc tại trên mặt ta. Thanh Nguyệt dựng thẳng lên một ngón tay, Bạch Kiêu lại nói ra, ngoài ra, ngươi và nàng quan hệ bất hòa. Thanh Nguyệt lại dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó hai ngón tay tại trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, lại đã đoán đúng, đáng tiếc bây giờ là tại trên lớp, không phải hẳn là hôn ngươi một cái làm tưởng thưởng, ngươi so trên Tuyết Sơn thời điểm muốn thông minh nhiều a tiểu Bạch. Bạch Kiêu lại nơi nào còn có tâm tư quan tâm cái gì trên lớp không trên lớp, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Nguyệt lại cố ý sâu hắn khẩu vị, lên trước khóa, không học tập cho giỏi nam hài tử là làm người ta không thích, mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô Bác Độc Trứng Gà, Marvel Chi Monster Hunter World, Harry Potter Chi Vạn Giới Điếm Chủ, Khoa Kỹ Vu Sư, Toàn Cầu Chư Thiên Online, Mỹ Mạng Đại Quái Thú.